Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, khí vận chi thuyết. Chương 212, khí vận chi thuyết, thiên phú của Diệp Viễn đúng là yêu nghiệt. Nhưng phải nói tông môn tổn thất hắn chẳng khác nào một trường hạo kiếp. Sợ rằng có chút khen à. Nghe được Mạc Vân Thiên đối với Diệp Viễn đánh giá cao như vậy, Giang Vân Hạc kinh ngạc nói. Mạc Vân Thiên lắc đầu nói, đó là viện trưởng không thấy hắn và Diêu Thiên đối trận. Mới vừa hắn và Diêu Thiên đối trận thời điểm, dùng một chiêu kiếm thức. Chiêu này kiếm thức chính là thông qua câu thông nguyên lực thiên địa phát ra. Giang Vân Hạc thất kinh nói, ngươi nói cái gì? Câu thông nguyên lực thiên địa, ngươi sẽ không nhìn lầm rồi à? Hồ Duyên Dũng cũng không thấy bên trong phát sinh tình huống. Lúc này nghe được Mạc Vân Thiên lời muốn nói cũng là hoảng sợ. Mạc Vân Thiên lắc đầu nói, làm sao sẽ? Kỳ thật ta vốn là muốn sớm một chút nhúng tay, nhưng nhìn đến Diệp sư đệ dùng được một chiêu kia, mới cất xem một chút đến tột cùng tâm tư. Hơn nữa Diệp sư đệ thiên phú chiến đấu cực kỳ xuất sắc, có thể chuẩn xác bắt đối thủ hoàn cảnh xấu, cũng đem sở trường của mình phát huy đến cực hạn. Trận chiến ấy nhìn như Diệp sư đệ thua, nhưng trong mắt của ta, Diệp sư đệ mới là người thắng. Nếu như Diệp sư đệ nắm giữ ngưng tinh cảnh thực lực, nói không chừng nằm dưới đất chính là Diêu Thiên rồi. Giang Vân Hạc cùng Hồ Duyên Dũng hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt đọc lên khiếp sợ. Mạc Vân Thiên là nói cái gì khái niệm? Hóa hải cảnh đối với ngưng tinh cảnh tới nói, đó chính là sự tồn tại vô địch. Dù là Diêu Thiên là cái loại này rác rưởi nhất hóa hải cảnh, đối diện ngưng tinh cảnh cường giả cũng tuyệt đối có thể càn quét. Nhưng là Mạc Vân Thiên nói, chỉ cần cho Diệp Viễn ngưng tinh cảnh thực lực là hắn có thể đánh ngã Diêu Thiên. Loại này vượt cấp chiến đấu cũng quá khoa trương đi. Hơn nữa nếu như ta không nhìn lầm, Diệp sư đệ nhất định tại trên cửu thiên lộ thu được thanh cương tử dương kiếm quyết hoàn chỉnh truyền thừa. Bất quá kiếm ý của hắn cũng không phải là thanh cương tử dương kiếm ý, mà là so thanh cương tử dương kiếm ý cao cấp hơn. Hắn hẳn là hoàn thành một loại kiếm ý dung hợp. Phần này thiên tư, sợ rằng đã không kém hơn tổ sư U Vô Nhai rồi. Mạc Vân Thiên tiếp tục nói, Giang Vân Hạc cùng Hồ Duyên Dũng nghĩ đến mà sợ. Nếu thật như Mạc Vân Thiên nói, Diệp Viễn há chẳng phải là đã nắm giữ phá toái hư không? Phi thăng thần vực tiềm lực. Đối với U Vân Tông như vậy tông môn tới nói, đây tuyệt đối là một cơ may lớn a. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên đạo lý ai cũng biết. Nếu là Diệp Viễn có thể quật khởi, U Vân Tông đem sẽ trở thành toàn bộ vô biên giới mạnh nhất tông môn một trong. Giang Vân Hạc bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói, Vân Thiên, nếu như Diệp Viễn thật sự có thiên phú như vậy, đối với tông môn tới nói nhưng chưa chắc là chuyện tốt a. Mạc Vân Thiên nghe vậy sững sờ, không khỏi nói, viện trưởng thế nào nói ra lời này? Khí vận chi thuyết hư vô mờ mịt, nhưng là vô luận đối với tông môn còn là võ giả tự thân tới nói, khí vận lại là chân thật tồn tại. Võ giả có thể hay không có đại thành tựu, đầu tiên muốn xem thiên tư, nhưng là khí vận cũng vô cùng trọng yếu. Năm đó U Vô Nhai tổ sư nghe nói chính là lấy được một cái thượng cổ truyền thừa, mới sẽ nghịch thiên quật khởi, trở thành vô biên giới một phương truyền kỳ. Giang Vân Hạc dừng một chút, lại nói, đối với tông môn tới nói giống như vậy, một cái nghịch thiên thiên tài cũng có thể dẫn tông môn quật khởi mạnh mẽ. Nhưng là thiên tài trưởng thành tất nhiên sẽ chọc phải rất rất nhiều đối thủ cường đại. Mà những này đối thủ, nhưng chưa chắc là tông môn có thể thừa nhận được nặng. Một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Đây chính là tông môn khí vận không đủ lấy chống đỡ tên thiên tài này quật khởi. Mạc Vân Thiên nghe vậy trầm ngâm không nói, sau đó gật đầu nói, viện trưởng nói có lý. Năm đó U Vô Nhai tổ sư quật khởi mạnh mẽ, cũng thành lập U Vân Tông. Hắn tại vô biên giới thời điểm thế mạnh vô cùng, U Vân Tông không ai dám trêu chọc. Nhưng là hắn sau khi phi thăng, những thứ kia lúc trước không dám đắc tội U Vân Tông cường đại tông môn liên thủ lại đối với trả cho chúng ta, này mới đưa đến tông môn chán nản. Hồ Duyệt Dũng nói, nghe viện trưởng vừa nói như thế, thật đúng là, Diệp Viễn từ khi quật khởi mạnh mẽ, chọc tới đều là mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều đối thủ. Bây giờ mới đột phá linh dịch cảnh không lâu, dĩ nhiên cũng làm trêu chọc Diêu Thiên cường đại như vậy nhân vật. Thật không biết, hắn sau này sẽ chọc cho thượng cái gì đối thủ đáng sợ. Dù vậy, tông môn cũng không thể buông tha cơ hội này. Từ nơi sâu xa tự có thiên định. Ta nghĩ sư tổ lãnh nhân ra ông ta truyền thụ Diệp sư đệ thương hoa kiếm thời điểm, cũng không nghĩ tới thanh kiếm này lại có thể cứu hắn một mạng à. Có lẽ, đây chính là Diệp Viễn khí vận, cũng là U Vân Tông khí vận. Mạc Vân Thiên kiên định nói, hả, lời này nói thế nào? Giang Vân Hạc nghi ngờ nói, Mạc Vân Thiên cười cười, nói, các người biết sư tôn tại sao phái ta tới Tần Quốc sao? Chẳng lẽ không đúng bởi vì Tiêu Đường chủ nghe nói Diệp Viễn thiên phú hơn người, mới phái ngươi tới sao? Giang Vân Hạc buồn bực nói, ha ha, sư tôn hắn là cao quý võ đường đường chủ, mỗi ngày đều có rất nhiều sự vụ phải xử lý, còn muốn chính mình tu luyện, nào có thời gian quản thế tục một hai thiên tài chuyện. Diệp sư đệ mặc dù thiên phú hơn người, nhưng là nếu tông môn đã phái Diêu Thiên qua đây, hắn cần gì phải uổng công vô ích. Đúng vậy, nói như vậy, đích xác có chút kỳ quái. Các người biết Diệp Viễn trong tay món đó linh khí là lai lịch gì sao? Giang Vân Hạc cùng Hồ Duyên Dũng đồng thời lắc đầu một cái. Bọn họ nơi nào biết, thanh kiếm kia kêu thương hoa kiếm, chính là đời trước nữa võ đường đường chủ Lô Ngạn bổn mạc linh khí. Mà Lô Ngạn sư tổ, chính là sư tôn sư phụ. Người nói hắn nghe được thương hoa kiếm xuất thế tin tức, làm sao có thể thản nhiên nơi? Mạc Vân Thiên giải thích, hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai Diệp Viễn trên tay kia thanh kiếm còn có bực này sâu xa. Đó Tiêu Đường chủ là làm sao biết Diệp Viễn trên tay có thương hoa kiếm đây? Giang Vân Hạc nghi ngờ nói, tiêu kiếm ngay cả thế tục thiên tài cũng sẽ không chú ý, như thế nào lại chú ý Tần Quốc một thiên tài cầm trên tay là binh khí gì? Mạc Vân Thiên ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, nhắc tới, cái này còn phải cảm tạ Tô gia rồi. Tô gia, mắc mớ gì đến bọn họ? Nếu ta đoán không lầm, Tô gia người hẳn là tham đồ Diệp Viễn trên tay linh khí, cho nên mới hướng tông môn hỏi thăm thanh kiếm này xuất xứ. Mà sư tôn vừa đúng biết được chuyện này, cặn kẽ hỏi một chút, liền đã xác định Diệp Viễn trong tay linh khí chính là thương hoa kiếm. Sư tôn biết được tin tức này cũng là kích động không thôi, cho nên mới phái ta tới Tần Quốc, Lô Ngạn sư tổ truyền nhân. Sư tôn đương nhiên sẽ không để hắn gia nhập đan đường. Lại không nghĩ rằng Tần Quốc dĩ nhiên xảy ra nhiều như vậy sự tình. Tô Vũ Bách, ha ha, Tô gia thật là mang đá lên đập chân của mình rồi. Có thể thấy Diệp Viễn đích xác là có đại khí vận người. Hắn quật khởi thế, mặc cho dù ai cũng không cách nào ngăn trở. Giang Vân Hạc lắc đầu cười nói, hắn quả thực không nghĩ tới, trong lúc này vẫn còn có bực này quanh co cố sự. Tô Vũ Bách tham lam ngược lại cứu Diệp Viễn, có thể thấy từ nơi sâu xa tự có thiên định, Diệp Viễn mệnh không có đến tuyệt lộ. Mạc Vân Thiên gật đầu nói, bất luận khí vận chi thuyết có tồn tại hay không, tông cũng không có cửa đem như vậy thiên tài trận ngoài cửa đạo lý. Trưởng môn sư bá cùng với không ít tông môn cao tầng, cũng không có rút trở lại Bắc vực hy vọng. Bây giờ thấy tông môn hy vọng, chúng ta đương nhiên phải toàn lực bồi dưỡng Diệp sư đệ. Ta nghĩ Lô Ngạn sư tổ đem Thương Hoa kiếm truyền cho Diệp sư đệ, chưa chắc không có ý nghĩ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.